Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, Thanh Tràng. Trận Tôn hẳn là ngay tại tầng 18 bên trong, chỉ là không biết giấu ở vị trí nào mà thôi. Mấy cái đại đế đều không cách nào đem hắn tìm ra đến. Có thể thấy được hắn trận pháp năng lực khủng bố cỡ nào. Không lâu sau đó, càng bao nhiêu đế xuất hiện, phóng tới tứ phía bát phương, muốn đi tìm kiếm Trận Tôn. Diệp Dương những người này mặc dù ẩn tàng vô cùng tốt, nhưng đại đế tâm linh chi lực vô khổng bất nhập, bọn họ căn bản là không cách nào hoàn toàn che giấu. Cơ hồ toàn bộ đều bị phát hiện. Bất quá, hiện tại những cái này ma tộc đại đế bị Trận Tôn làm cho sứt đầu mẻ chán. Chỉ là lười nhác để ý tới Diệp Dương đám người thôi. Thậm chí, đến về sau, Diệp Dương, Vệ Bích Thiên ngoại lai khách, trực tiếp liền quang minh chính đại xuất hiện ở đại đế cung bên ngoài. Hoặc gần hoặc xa nhìn xem đại đế cung, bọn họ ý đồ cũng đã rất rõ ràng. Mục tiêu liền là đại đế cung bên trong. Chỉ là, Diệp Dương cũng không biết bọn họ cụ thể mục tiêu là cái gì. Dù sao, hắn mục tiêu liền là Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết một trang kinh thư. Diệp Dương, người tốt, chúng ta lại gặp mặt. Phương Nhược cùng Cổ Lan đi tới. Nhìn xem Diệp Dương cười tủm tỉm chào hỏi. Diệp Dương chỉ là thản nhiên nhìn hai người liếc mắt, cũng không nói gì. Về phần bản thân thân phận bị bọn họ biết rõ, Diệp Dương cũng không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, hắn hiện tại thế nhưng là danh dương tiên đạo thế giới. Ai không biết, những cái này vực ngoại thiên kiêu biết rõ cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cổ Lan một đôi con mắt giống như một vũng không thấy đáy đầm sâu đồng dạng nhìn xem Diệp Dương. Không hề bận tâm, liền ở lúc này, Diệp Dương trong lòng cảm thấy có một chút không được tự nhiên. Lúc này hắn liền nhìn xem Cổ Lan, sắc mặt âm trầm xuống. Người đang nhìn trộm ta. Cổ Lan lấy làm kinh hãi, vội vàng thu hồi ánh mắt, một đôi con mắt tức khắc giống như vực ngoại tinh không đồng dạng sáng chói. Mà Diệp Dương trong lòng loại kia bị nhìn trộm cảm giác cũng đã biến mất. Lại bị gia hỏa này phát hiện. Phương Nhược trong lòng có chút giật mình. Thật tình không biết. Cổ Lan càng thêm giật mình. Nàng nắm giữ một đôi tuệ nhãn. Đó có thể thấy được một người tư chất. Thân thể một số bí mật. Thậm chí, nàng lại có thể mượn nhờ tuệ nhãn nhìn thấy một người tương lai. Đương nhiên, loại này tuệ nhãn cũng không phải có thể tùy tiện vận dụng. Tiêu hao rất lớn, chỉ là, nàng cũng dùng tuệ nhãn nhìn rất nhiều người, nhưng cũng đều có thể nhìn thấy đối phương tương lai. Cho tới bây giờ không có thất bại qua nhưng nàng nhìn không thấy Diệp Dương tương lai. Tựa hồ nàng tuệ nhãn không có bất luận cái gì tác dụng một dạng. Hơn nữa, nàng đây là lần thứ nhất đang dùng tuệ nhãn quan sát một người thời điểm. Bị người trong cuộc cho phát hiện. Cảm giác được Diệp Dương phát ra một sợi băng hàn sát khí. Cổ Lan vội vàng giải thích nói ra. Diệp Dương, ta không có ác ý. Chỉ là vượt quá quen thuộc muốn quan sát ngươi một chút mà thôi. Cá nhân ta không thích kẻ khác. Xâm phạm ta tư ẩn. Diệp Dương nhìn xem Cổ Lan. Thanh âm bình thản, nhưng lại hàm chứa vô cùng sát ý. Cực kỳ đáng sợ. Cổ Lan cùng Phương Nhược hai người cũng đã biết Diệp Dương thân phận. Càng là biết rõ hắn tiềm lực có bao nhiêu đáng sợ. Các nàng đều là vực ngoại đại giáo thiên kiêu. Nhưng luận thực lực, thật đúng là chưa chắc là Diệp Dương đối thủ. Diệp Dương, chúng ta không có ác ý. Phương Nhược vội vàng giải thích. Nàng cũng không nguyện ý đắc tội Diệp Dương. Tuy nói, Diệp Dương là tội nhân hậu duệ. Cơ bản khó mà rời đi tiên đạo thế giới. Không có cái gì hy vọng tại vực ngoại tranh phong. Nhưng thế sự không tuyệt đối. Tiên đạo thế giới còn không phải có một số người đi ra tiên đạo thế giới. Chủ yếu nhất là, Cổ Lan nhìn không thấy Diệp Dương tương lai. Nếu không liền là Diệp Dương sẽ tại cái này hạo kiếp bên trong mất mạng. Nếu không liền là hắn tương lai thành tựu vô hạn. Cũng đã không phải Cổ Lan tuệ nhãn có thể nhìn thấy to lớn thành tựu. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Bất quá hắn sắc mặt vẫn còn có chút lãnh đạm. Hắn đối những cái này thiên ngoại lai khách không có cái gì hảo cảm. Lần này, Phương Nhược cùng Cổ Lan hai người rõ ràng là tới lấy lòng. Nhưng Diệp Dương lại không muốn cùng các nàng hợp tác. Những người này căn bản là xem thường bản thân. Cùng bọn họ hợp tác đơn giản liền là bảo hổ lột da. Nói không chừng lúc nào cũng sẽ bị bọn họ âm thầm xử lý. Phương Nhược cùng Cổ Lan lại cùng Diệp Dương nói chuyện với nhau trong chốc lát. Chỉ là Diệp Dương vẫn luôn rất lãnh đạm. Cho nên, không lâu sau đó bọn họ liền cũng đã trở về. Các nàng cũng biết rõ Diệp Dương đối với các nàng không có cái gì hảo cảm. Lại tiếp tục, chỉ là tăng thêm Diệp Dương chán ghét thôi. Chỉ là một cái thổ dân thôi. Có thể có cái gì tiền đồ. Người nhìn không đến hắn tương lai. Đó là bởi vì hắn chạy không khỏi cái này một hạo kiếp. Sẽ ở hạo kiếp bên trong mất mạng. Cao Cương cười lạnh liên tục. Đối với Diệp Dương, hắn là đủ kiểu khó chịu. Nghe vậy, Cổ Lan khẽ chau mày. Nàng tin tưởng bản thân cảm giác. Xin khuyên một câu. Các ngươi tốt nhất đừng trêu chọc Diệp Dương. Cao Cương đám người chỉ là cười lạnh. Đối Cổ Lan lời nói lại là xem thường. Một cái tội nhân hậu duệ. Có thể có cái gì thành tựu. Đại đế cung phía trên. Đại chiến còn đang tiếp tục lấy. Ước chừng có 20 tôn đại đế xuất hiện. Cực lực ngăn cản trận tôn ảnh trận công kích. Chỉ là, bọn họ lại là căn bản không làm gì được trận tôn công kích. Tương phản, lại là có không ít đại đế bị trận tôn ảnh trận cho đả thương. Nếu không phải bọn họ cực lực ngăn cản, sợ là liền sẽ có càng bao nhiêu đế vẫn lạc. Ngoại trừ cái này 20 tôn đại đế bên ngoài, càng bao nhiêu đế cũng đã bốn tản ra, đi tìm kiếm trận tôn bản tôn. Không chỉ là tại tầng 18, thậm chí lên rồi tầng 17, tầng 16, nhưng nửa ngày sau, vẫn như cũ không có trận tôn bất luận cái gì khí tức. Ma tộc vậy mà có nhiều như vậy đại đế. Diệp Dương trong lòng có chút giật mình. Hắn tận mắt nhìn thấy qua ma tộc đại đế đã có 40 đến 50 tôn. Số lượng rất nhiều. Mặc dù, những cái này đại đế đại bộ phận đều là tiền kỳ đại đế. Nhưng tiền kỳ đại đế cũng là đại đế a. Thực lực mạnh, bao trùm tại bất luận cái gì tiên tôn. Đại đế phía trên, lại tăng thêm dấu ở các nơi hoặc là đại đế cung chỗ sâu không hề lộ diện đại đế. Diệp Dương xem chừng ma tộc thế giới chỉ ít có trên trăm tôn đại đế. Trên trăm tôn đại đế, cùng vô tận hải vực đại đế không sai biệt lắm. Trên thực tế, tại đại lục bên trên, tiên đạo, ma đạo cùng yêu tộc tiên tôn đại đế cộng lại khả năng cũng chính là chừng 100. Có thể nói, ở tiên đạo thế giới, ma tộc thế giới, vô tận hải vực cùng lục địa ba phần thiên hạ, bình thường duy trì cân bằng. Nhưng hôm nay, trận tôn lại dám một người đơn đấu nắm giữ trên trăm đại đế ma tộc. Thật đúng là không phải bình thường điên cuồng. Mới từ cùng Phương Nhược, Cổ Lan trong lúc nói chuyện với nhau, Diệp Dương cũng đại khái biết một chút sự tình. Hai người này đối với các nàng mục tiêu nghiêm ti không lọt. Không có lộ ra một chút tiếng gió đến. Nhưng Diệp Dương hay là từ các nàng đôi câu vài lời bên trong. Đại khái đoán được bọn họ mục tiêu Đại Ma Tôn. Đại Ma Tôn, ma tộc thế giới cường đại nhất đại đế. Lúc này đang đứng ở oanh kích thánh giả cảnh giới thời khắc mấu chốt. Những cái này thiên ngoại lai khách vì sao muốn đánh bọn họ chủ ý. Chẳng lẽ, bọn họ đều biết rõ Đại Ma Tôn sẽ không trùng kích thánh giả thành công. Không cách nào chứng được thánh giả chi vị. Nghe nói, một khi chứng đạo thất bại, cũng sẽ bị thiên kiếp cho hủy diệt đi. Hóa thành một đống kiếp cho, chân linh đều sẽ bị vẫn diệt đi. Những cái này vực ngoại thiên kiêu mục tiêu sợ đều là chứng đạo thất bại Đại Ma Tôn. Chỉ sợ trận tôn cũng không toàn bộ là vì báo thù. Hắn động thủ vô cùng có khả năng cũng là bởi vì Đại Ma Tôn duyên cớ. Diệp Dương trong lòng nghĩ. Ngợi, chỉ là, hắn cũng không biết Đại Ma Tôn trên người có cái gì hấp dẫn những người này. Diệp Dương, kinh thư ngay tại độ kiếp Đại Ma Tôn trên người. Liền ở lúc này, thư sinh truyền đến một đạo thần niệm ba động. Diệp Dương đầu tiên là khẽ giật mình. Tiếp lấy liền buồn bực. Đại Ma Tôn trên người. Đại Ma Tôn thực lực mạnh như vậy. Hắn làm sao cướp được kinh thư? Trừ phi Đại Ma Tôn chứng đạo thất bại. Bị thiên kiếp hóa thành một đống kiếp cho. Dạng này hắn liền có cơ hội chiếm lấy về kinh thư. Nhưng hắn còn phải cùng những cái này vực ngoại thiên kiêu tranh đoạt. Thậm chí còn muốn trực tiếp đối mặt quỷ dị và lại kinh khủng trận tôn. Đại đế cung bên trong, vô số đại đế phía dưới ma tộc đều rút đi. Không có biện pháp, trận tôn công kích quá kinh khủng. Cứ việc có không ít đại đế xuất thủ ngăn cản, nhưng vẫn có không ít ma tộc thiên tài bị chấn sát. Bởi vậy, ma tộc chỉ có thể đem những cái này thiên tài cho rút lui rời đi đại đế cung. Bất quá, ma tộc đám người trong lòng lại là 10 phần biệt khuất. Hôm nay không những bị người cho đánh tới cửa, hơn nữa bọn họ còn chỉ có thể bị động bị đánh. Căn bản tìm không thấy trận tôn bản tôn. Nếu là tiếp tục như thế, ma tộc đại đế có lẽ liền sẽ lục tục bị giết. Mà một khi những người này bị đánh giết đi, trận tôn liền có thể tiến quân thần tốc, trực tiếp phá hư đại ma tôn chứng đạo. Đây là ma tộc không nguyện ý phát sinh một màn. Dù sao, một cái thánh nhân tồn tại, có thể cho bọn họ đối kháng thái ất thánh nhân. Nếu không, lấy thái ất thánh nhân dã tâm, tuyệt đối sẽ diệt đi ma tộc thế giới. Thái ất thánh nhân, tự khoe là tiên đạo, chứng đạo thành thánh, ngoại trừ tiên đạo bên ngoài, mặt khác đều là tà ma ngoại đạo. Hắn lần này hồng môn yến sau đó, tuyệt đối sẽ ma tộc, yêu tộc xuất thủ, trực tiếp đem những cái này chủng tộc tiêu diệt. Sau đó nhất thống tiên đạo thế giới, trước đem những con kiến hôi này giết đi. Đột nhiên, một cái đại đế hét to một tiếng, lập tức liền cuồng bạo xuất thủ, lộ ra đại thủ, trực tiếp vỗ về phía đại đế cung cách đó không xa một nhóm thiên ngoại lai khách. Vực ngoại thiên kiêu, đám người quá sợ hãi, nguyên một đám cùng tại trước tiên liền lui lại. Chỉ là, bởi vì đại đế đột nhiên xuất thủ, không có dấu hiệu nào, những cái kia bị công kích vực ngoại thiên kiêu căn bản là không kịp rút lui ra. Bị ma tộc đại đế một bàn tay cho đánh thành một đoàn xương máu. Chết oan chết uổng, côn bằng tiên thuật, Diệp Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bởi vì hắn nhìn thấy một tôn đại đế cũng đã khóa được hắn bên này. Đằng đằng sát khí liền giết tới. Diệp Dương nhưng không có chuẩn bị trực tiếp đối mặt ma tộc đại đế. Bởi vậy, hắn liền đem tốc độ tăng lên đến cực hạn. Giống như côn bằng đồng dạng. Hóa thành một vệt sáng liền nhanh chóng biến mất ở nguyên chỗ. Ầm vang, một cái ngập trời đại thủ mãnh liệt vỗ xuống. Trực tiếp liền đem một chút vực ngoại thiên kiêu đánh bể. Liền đại địa đều đánh cho chìm ra. Lúc này, càng bao nhiêu đế cũng đã phát sát đi ra. Bắt đầu ở đại đế cung phụ cận. Thậm chí toàn bộ tầng 18 bắt đầu săn giết lên những cái này ngoại lai giả đến rồi. Ầm ầm. Diệp Dương tốc độ không có ngừng lại, trực tiếp hướng về thông hướng tầng 17 trong thông đạo liền bay lướt tới. Hiện tại chỉ có rời xa tầng 18 mới có thể tạm lánh phong ba. Chỉ là, hắn còn không có tới gần thông đạo. Một cỗ cường hoành vô cùng đế uy liền từ chỗ lối đi mênh mông cuồn cuộn tịch cuốn tới. Kinh thiên động địa, chỗ lối đi có đại đế tại trấn thủ. Diệp Dương tâm chìm xuống dưới. Những cái này ma tộc đại đế cũng không phải là đột nhiên xuất thủ. Tuyệt đối là có dự mưu động thủ. Muốn đem tiến vào ma tộc thế giới khách không mời mà đến toàn bộ diệt đi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyenc.com/chéo/tsan/nối/tsa/nối/vuong/chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.